Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, trộm hái hoa. Canh thứ nhất, xúc giác, truyền về hình ảnh vô cùng rõ ràng, đồng thời tựa hồ tự mang phơi bày hiệu quả, dù là hoa tươi kia nở rộ chỗ rõ ràng, u ám rất nhiều. Hắn y nguyên có thể thấy rõ nơi đó dáng dấp. Trình Lâm tâm thần khẽ nhúc nhích, không rõ đây là cái gì, tại sao có thể có hoa hồng trắng. Hắn dị thường nghi hoặc, nghĩ thầm này chẳng lẽ là khối này vùng đất lạnh bên trong hắn cũng không biết một chồng thực vật. Rốt cuộc, ở trong thôi diễn hắn cũng chưa sâu xuống lòng đất, chỉ là, nhìn thấy hoa này, hắn bản năng liên tưởng tới trong thôi diễn chính mình bỏ xuống kia một gốc. Chỉ là nhan sắc khác biệt. Phải đi nhìn, Trình Lâm mở hai mắt ra, chủ động tách ra, xúc giác. Sau đó đứng lên, chỉnh đốn lên ba lô. Thảo Vi lúc này đã khôi phục hơn nửa. Nghe được âm thanh, mở mắt ra, nói, phải đi sao? Ân, chúng ta kế tiếp đi đâu? Tìm loại kia dị thú săn giết sao? Trình Lâm đem ba lô nâng lên, lại đem trên mặt đất thông khí kính mắt cho nàng đeo lên. Lúc này mới trầm giọng nói, không, chúng ta trước tiên đi hái hoa. Vùng đất lạnh bên dưới, bốn phương thông suốt, Trình Lâm tuần, xúc giác, dò xét ra đến dấu vết. Ở phức tạp trong đường nối địa quật tiến lên, Thảo Vi một mặt tò mò theo ở phía sau. Càng chạy, trên mặt nàng vẻ tò mò càng dày đặc. Nàng đã nhìn ra, Trình Lâm vẫn chưa không hề có mục đích đi loạn, mà là tựa hồ đã sắc tỏ từ lâu con đường. Mỗi đến một cái giao lộ đều cực kỳ quả đoán chuyển ngoặt, tựa hồ trong lòng tự có phương hướng, không ngừng hướng về một cái nào đó mục tiêu tiến lên vậy. Nếu như là khởi đầu này vùng đất lạnh dưới đối với nàng mà nói là một vệt đen, vậy bây giờ theo Trình Lâm tựa hồ liền sẽ không lại lạc đường. Nàng dập khuôn từng bước tùy tùng, kính mắt phía sau một đôi trắng đen rõ ràng, con mắt chớp chớp. Tò mò nghĩ vậy đại khái cũng là Trình Lâm một trong những bí mật chứ. Ân, vậy mình vẫn là không nên hỏi nhiều tốt hơn. Càng thêm ngậm kín miệng, ai hỏi cũng không cho nói. Liền cho rằng bí mật của chính mình một dạng cẩn thận từng ly từng tí một ẩn đi. Trong lòng quyết định chủ ý, bỗng nhiên, nàng liền nhìn thấy Trình Lâm ngừng lại. Làm sao ngừng? Nàng hỏi, một cái này gấp ngừng kém chút làm cho nàng đuổi đuôi rồi. Chỉ thấy phía trước Trình Lâm giơ lên tay phải, làm cái thủ thế, nói, đến, xác thực đã đến, làm hai người xuyên qua cuối cùng một con đường. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một cái nhỏ không gian, so với phổ thông đường nối cao hơn nữa, càng rộng, càng to lớn hơn. Nhìn ra, có lẽ có một cái phổ thông phòng ngủ cỡ như vậy. Độ cao càng nhiều chút, ước chừng 4-5 mét dáng dấp, trong không gian đen kịt. Trình Lâm lúc này đã tắt, u viêm, đem bao tay trả lại nàng. Ngược lại lòng bàn tay giấy lên một đoàn cam ngọn lửa màu đỏ. Đề ôn hỏa cầu, cầm đến đối địch đã có chút lạc đơn vị, nhưng chiếu sáng vẫn là tương đối dùng tốt. Hỏa diễm xua tan hắc ám, trong tầm nhìn này trống rỗng trong hang động, trung gian tựa hồ có cái lõm hố, bao trùm băng tuyết, cùng những nơi khác không lớn tương đồng, mà ở chính giữa, một mảnh băng xương bên trên, một đóa hoa hủy chính dáng dấp yểu điệu, giờ khắc này nụ hoa đã nứt ra rồi khe hở, sắp chứa đựng, đây là cái gì, một loại linh thực sao? Thảo Vi kinh hô, không rõ ràng, ta đi xem. Trình Lâm khuôn mặt ở hỏa diễm làm nổi bật dưới, có vẻ quỷ quất khó lường. Hắn bước lên phía trước, dần dần tiếp cận, làm chân phải của hắn đạp ở chính giữa kia lõm hố biên giới trên. Hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày, mở ra quảng vực thị giác. Sau một khắc, vô hình khói xám khuếch tán, thị giác kéo thăng. Hắn đột nhiên phát hiện, Đóa hoa kia dường như thiêu đốt bó đuốc một dạng chói mắt. Kia chứng minh trong đó tích trữ khổng lồ linh khí. Mà này còn cũng không phải là làm hắn giật mình. Chân chính để Trình Lâm con mắt bỗng nhiên trợn to. Lại là, ở dưới chân hắn, này lõm hố băng dưới tuyết. Dĩ nhiên cũng có một mảnh tia sáng sáng lên. Dưới đáy có đồ vật. Trình Lâm suy nghĩ một chút. Đem trong cơ thể màu vàng bụi bặm hướng quả cầu lửa bên trong đưa vào hai hạt. Thế là, đê ôn hỏa cầu đột nhiên mở rộng. Nhan sắc trở nên càng thêm sáng sủa. Sau, hắn đem nó hướng trên đất bắn ra. Quả cầu lửa gào thét hạ xuống. Ở tách ra đóa hoa điều kiện tiên quyết. Bắt đầu hòa tan dưới chân băng tuyết. Xì xì xì tương đương, băng tuyết cấp tốc hòa tan. Biến thành hơi nước, lấp kín tầm nhìn. Một lát sau, làm hơi nước tiêu tan. Trình Lâm cùng Thảo Vi cuối cùng nhìn thấy dưới chân băng tuyết che lấp đồ vật. Thi thể, kia dĩ nhiên là một đầu tuyết thú thi thể. Nó rõ ràng muốn so với phổ thông tuyết thú khổng lồ một chút. Dáng dấp cũng không giống, màu trắng da lông ướt vô cùng, khác nào trong tủ lạnh lấy ra thịt đông, hay là bởi vì đóng băng duyên cớ, nó thi thể dĩ nhiên cũng chưa mục nát, duy trì nguyên bản dáng dấp, ngửa mặt lên trời nằm trên đất, nó trước ngực vị trí trái tim, có một cái thanh tú đâm xuyên vết thương, quanh thân huyết dịch từ lâu ngưng kết, trở thành bông tuyết, đến mức đóa kia màu trắng hoa hồng, tác chính sinh trưởng với nó bụng vị trí. Nói cách khác, đóa hoa này là sinh trưởng ở tuyết thú trên thi thể. Đây là dị thú. Thảo Vi hít vào một ngụm khí lạnh. Trình Lâm bình tĩnh nhìn xuống nó. Nói, đúng, nhưng trong lòng bồi thêm một câu. Hơn nữa còn không phải phổ thông tuyết thú, mà là tứ phẩm trở lên tinh anh quái. Giết chết vết thương của nó là quen thuộc như thế. Kia rõ ràng là Trình Lâm ở trong thôi diễn dùng hòa kiếm đâm thủng. Tức, tuyết thú này là hắn đã từng giết chết rất nhiều một trong. Thi thể lại vẫn bảo tồn. Chuyện lạ, Trình Lâm vô cùng kinh ngạc. Cứ hắn biết, tuyết thú loại sinh vật này là sẽ ăn đồng loại thi thể. Huống hồ dưới đất thành nhân loại cũng sẽ ăn. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên bảo lưu lại, hơn nữa trở thành này linh thực chất dinh dưỡng, đạp thi thể đi tới. Trình Lâm ngồi xổm xuống nhìn về phía đóa hoa kia, lúc này mới phát hiện, nó cũng không phải là màu trắng tinh, mà là nửa trong suốt, dường như pha lê vậy, chỉ là cánh hoa, đường hoa bên trong tràn ngập màu trắng sương mù, có chút giống là thuốc lá thiêu đốt lượn lờ sương mù. Lại càng thuần khiết rất nhiều. Trình Lâm đối này cũng không xa lạ gì. Linh khí cao độ ngưng tụ, gần như hóa lỏng thời điểm, chính là dáng dấp kia. Lúc trước, tuyết thú chi vương tiến hóa địa hoàng, hấp thu đến mây mù cũng là dáng dấp như vậy. Thú vị, đây là lấy tuyết thú vì vật dẫn. Sinh trưởng ra sao? Trình Lâm thầm nghĩ, đưa tay đem hoa này hái xuống. Sau đó đăm chiêu, bên cạnh Thảo Vi nhìn không khỏi nuốt nước bọt. Ngươi không phải là muốn ăn nó chứ? Ta có lỗ mãng như vậy sao? Ai biết có độc hay không? Bất quá, từ linh khí này trình độ trên nhìn, khẳng định là rất có giá trị linh thực. Trình Lâm giải thích câu, trở tay thu nhận vào sơ thủy không gian, lập tức nói, ta phỏng chừng. Trong vùng đất lạnh này khả năng không chỉ một gốc này. Chúng ta tìm một chút, tận lực thu thập một ít, chờ xác định không có độc. Hai ta phân ăn, ân, tiểu cô nương dùng sức gật đầu. Nàng cũng nhìn ra rồi, vật này tuyệt đối quý giá. Nhưng là, ngươi còn có thể tìm tới sao? Trình Lâm nghe xong vì đó nở nụ cười, quay người lại. Dùng ngón tay trỏ gật một cái mi tâm của chính mình. Tự tin nói, đương nhiên, sau đó, hai người mở ra nhiệm vụ mới. Thảo Vi vì nó lên cái danh hiệu, tên là, hái hoa hành động, hai người hóa thân trộm hái hoa. Khác nào địa thử bình thường, điên cuồng ở dưới đất ngang qua, xúc giác, dị năng là thật dùng tốt. Quen thuộc sau, Trình Lâm thậm chí có thể đồng thời phân ra ba cái độc lập tinh thần xúc giác, hướng ba phương hướng đồng thời thăm dò. Mỗi cái xúc giác tiêu hao gần như ngang nhau linh khí. Như vậy tiêu hao tuy lớn, nhưng hiệu suất tức khắc tăng lên 300%, đến mức nó đối linh khí điều khiển nghiêm khắc yêu cầu. Đối Trình Lâm mà nói cũng không tính rất khó, hắn linh khí thao túng khóa từ trước đến giờ là mãn. Phân nhất chỗ đau đầu, đại khái chính là đồng thời tiếp thu đến từ ba phương hướng hình ảnh. Rất không thích ứng, liền tương tự với một người, đồng thời quan sát ba cái nhanh chóng phát hình màn hình. Còn phải nhớ kỹ mỗi cái màn ảnh hình ảnh, này còn cần thời gian đi quen thuộc nắm giữ. Chờ quen thuộc sau, Trình Lâm cảm giác mình có thể đồng thời phân ra 4 cái, 5 cái, thậm chí càng nhiều xúc giác, lại tìm tới một gốc. Khởi hành, ồ, bên này cũng có, tiểu thảo hạ sĩ, xuất phát đi. Hai người một đường tìm kiếm, tình cờ ở vùng đất lạnh bên trong ngang qua, còn sẽ gặp phải giải rác tuyết thú, liền giết chết. Sau đó dùng hắc phiên thôn phệ nó linh hồn, lớn mạnh chiến hồn. Trình Lâm dần dần phát hiện, hoa hồng này linh thực số lượng xác thực ít ỏi, mà chủ yếu tập trung vào nội lục. Sở dĩ, hai người dần dần, nhưng là càng ngày càng tiếp cận nội lục khu vực trung tâm rồi. Ở dưới đất ngang qua, không biết được thời gian, phảng phất cùng thế giới cắt rời, bọn họ nhưng lại không biết. Liền ở đỉnh đầu bọn họ trên, cách dày đặc tầng đất, lục ti nhân mã đang cùng tuyết thú quân đoàn tiến hành chiến đấu kịch liệt. Mặt đất, tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, thỉnh thoảng có dị năng hạ xuống tiếng ầm ầm. Lục ti thăm dò trong đoàn đội tâm, ti thủ viên hành lục chính vị cư nơi này, đẩy bay đầy trời tuyết, nhìn chăm chú phía trước. Giờ khắc này, trời liễu sáng. Đến sáng tinh mơ, trên cánh đồng tuyết hắc ám thối lui, thế giới trở nên thuần trắng óng ánh mà chói mắt. Mà ở viên hành lục phía trước, trải phẳng cánh đồng tuyết bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, dĩ nhiên nhô lên thành một tòa mấy trăm mét cao đỉnh núi. Đó là một tòa núi tuyết, trên nó trải rộng cửa hang lớn, mà ở cửa động kia bên trong lại là vô số dày đặc tuyết thú. Tuyết sơn này, dĩ nhiên là tuyết thú sao huyệt. Ti thủ, trời liễu sáng, có muốn hay không phát động tấn công? Một vị tiểu cổ lật đạp tuyết mà đến, dò hỏi. Viên hành lục không có nhìn hắn, chỉ là hỏi, mấy giờ rồi? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.